60/100 phương thức công kích, vật lý chia ma pháp, công kích 38-43, phòng ngự 37, lực lượng 33, nhanh nhẹn 22, trí lực 5, tốc độ di động 32, tốc độ công kích 26, tỷ lệ phát triển 20, thiên phú thăng cấp thì có xác suất nhất định đạt được ma pháp long tộc. Bảng kỹ năng 0, thuộc tính hoàng kim địa long đã xảy ra biến hóa về chất, nhất là tỷ lệ phát triển, đây mới chính là điểm mấu chốt. Hy sinh một khoản năng lượng thủy tinh biến dị, tạo ra một sủng vật có 102, đây chính là lợi nhuận phi thường. Tỷ lệ phát triển đạt tới 20, được coi là phát triển siêu cấp. Tuy sủng vật đã mở ra, nhưng người chơi có được sủng vật cũng không nhiều, mấy vạn người có được một người sở hữu đã rất không tồi rồi. Hơn nữa phần lớn sủng vật hiện tại đều là rác rưởi, căn bản không thể so sánh với hoàng kim địa long của Nhất Môn. Hoàng kim địa long dĩ nhiên không chỉ xuất hiện ở Tạp La Nhĩ Thành, những thành thị khác cũng sẽ có, cho nên một số hội trưởng công hội cũng có thể sở hữu. Nhưng hoàng kim địa long đã trải qua cường hóa nhờ năng lượng thủy tinh biến dị chắc chắn không ai có, cho nên hoàng kim địa long của hắn là độc nhất vô nhị. Nhất Ngôn triệu hoán hoàng kim địa long vào không gian sủng vật, nếu để hoàng kim địa long xuất hiện trên đường cái thì quá huênh hoang. Hắn chuẩn bị tìm một địa phương, trước hết nâng cao đẳng cấp của hoàng kim địa long đã. Tại thành Vĩnh Hằng, các đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng bắt đầu ở đây luyện cấp. Có điều đáng buồn là một số người có tiền thì mua mấy tổ lựu đạn ma pháp hợp thành một đội với nhau, rồi đến nơi này luyện cấp. Muốn ở đây luyện cấp thời gian dài thì họ có táng ra bại sản cũng không đủ, bởi vì ở đây cần tiêu hao quá nhiều tiền, thật sự là không kham được. Các người chơi đẳng cấp cũng đã bắt đầu tăng lên, Vĩnh Hằng Chi Thành cũng sẽ sớm có người biết. Nếu đã như vậy thì cứ để cho đội viên có thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc tới nơi này luyện cấp. Nhấp Ngôn tìm đến một nơi có ít người chơi luyện cấp, hắn triệu hồi hoàng kim địa long để nó một mình hưởng EXP, rồi lấy một miếng thịt cho nó ăn, khiến nó cứ đứng một mạc đần thối. Nhấp Ngôn cưỡi ngựa chạy về phía xa, dùng nỏ tiễn kỵ sĩ không đầu đa la bắn tên hấp dẫn một đám máy móc ma ngỗ con rối, lùa được mấy trăm con liền quăng một quả lựu đạn ma pháp oanh toạc vào chính giữa, rầm rầm rầm, ngọn lửa ma pháp bắn ra xung quanh, rồi lại từng quả lựu đạn ma pháp bay lên không trung, sau đó rơi xuống nổ tung, từ trên đầu những ma ngỗ hiện lên một loạt thương tổn, từng mảng ma ngỗ ngã xuống. Nhìn thanh điểm EXP của hoàng kim địa long, thấy tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy, những đạo bạch quang từ trên người hoàng kim địa long liên tục phát ra, thoáng đã đạt cấp 9. Nhìn những thuộc tính của hoàng kim địa long đều đã tăng lên phạm vi lớn, trong đó lượng máu, công kích là tăng mạnh nhất, thuộc tính vẫn còn tăng lên vô cùng nhanh, dù sao thì mới chỉ là 9 cấp, cứ thế này thì đến lúc hoàng kim địa long up level 22, 23 cấp, lúc ấy các thuộc tính của nó cũng sẽ không kém Nhất Ngôn bao nhiêu. Ngoài ra, hoàng kim địa long còn học được một cái kỹ năng, sơ cấp long tức phún thổ, phun ra một long tức công kích địch nhân, thêm vào lực thương tổn của kỹ năng nhất định, có thể tạo thành thương tổn phạm vi 5 thước, công kích trụ cột thêm vào thương tổn hỏa hệ ma pháp. Thời gian chờ 3 phút, thăng cấp kỹ năng lần tiếp theo cần đạt level 20, long tức phún thổ hiển nhiên là rất mạnh, chỉ là một sơ cấp long tức phún thổ mà hiệu quả thương tổn đã như vậy rồi, nếu như đẳng cấp của hoàng kim địa long tăng lên, thì sau này đánh quái, luyện cấp, bla bla, chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều, chỉ cần hoàng kim địa long phun ra một ngụm long tức là có thể giết chết cả đám quái. Ở nơi này luyện cấp được một hồi, thấy EXP cũng đã không được nhiều, Nhiếp Ngôn muốn tìm một nơi thích hợp hơn để luyện cấp cho hoàng kim địa long. Mặt khác Nhiếp Ngôn cũng phải tăng cấp bậc của mình lên, sau khi mở trật tự chi chương, cấp bậc của các người chơi cũng tăng lên điên cuồng, nếu như không đi luyện cấp, hắn sẽ bị bỏ rơi rất nhanh. Địa phương có thể luyện cấp phải là nơi có nhiều sinh vật tà ác, như vậy vừa có thể luyện cấp, lại có mở ra phần tiếp theo của ám chi lược ảnh. Nhiếp Ngôn nhìn ám chi lược ảnh trên bảng kỹ năng, ánh mắt tập trung vào một dòng trong đó, để mở ra ám ảnh tàn sát, cần điều kiện đánh chết một quái lĩnh chủ cấp 50, yêu cầu phải là sinh vật tà ác. Ám ảnh tàn sát, thời gian hiệu quả liên tục trong 2 phút. Công kích một người trong phạm vi 10 thước, tạo thành thương tổn thêm 3 đơn vị, thời gian hồi, 2 ngày tự nhiên. Kỹ năng ám ảnh tàn sát là một kỹ năng quan trọng của đạo tặc. Kỹ năng gây thương tổn của đạo tặc là rất hiếm thấy, tùy ý tìm một cái kỹ năng thương tổn đều là giá trên trời cả. Hiện tại, Nhiếp Ngôn thiếu hụt chính là loại kỹ năng này, có kỹ năng này thì đánh quái hoặc PK đều rất hữu dụng. Khuyết điểm duy nhất là thời gian chờ tương đối lâu, kỹ năng cao cấp của các người chơi đã tăng lên nhiều. Muốn bảo trì được ưu thế của mình, Nhiếp Ngôn cũng phải tăng số lượng kỹ năng của mình lên. Nhiếp Ngôn suy ngẫm một chút, hắn đã có mục tiêu cho sau này, nhưng hiện giờ là phải tăng cấp cho hoàng kim địa long lên cấp 20 đã. Nhiếp Ngôn phát hiện hoàng kim địa long đã cao thêm rất nhiều, không sai biệt lắm đã đến hông hắn, tương lai nó lớn lên không biết sẽ có hình dáng ra sao à. Nếu lại giống cái con hoàng kim địa long ở hạp cốc với cái đầu cực lớn, vậy thì cũng quá dọa người rồi. Nhiếp Ngôn chạy đi lùa quái, lại dẫn qua một đám máy móc ma ngỗ con rối, xung quanh có khoảng 400-500 con, sau đó dùng lựu đạn ma pháp mãnh liệt ném đi. Tiếp đó là những tiếng rầm rầm và đứng nhận EXP thôi, lại thêm một mảng máy móc ma ngỗ con rối ngã xuống đất, hoàng kim địa long cũng lên cấp, nhưng đẳng cấp càng cao thì muốn thăng cấp nhanh cũng không dễ. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, hoàng kim địa long hiện giờ thăng cấp cần số kinh nghiệm hẳn là gấp 3 hắn, muốn hoàng kim địa long trở nên mạnh mẽ, không phải ngày một ngày hai, Tương lai Nhấp Ngôn muốn đẳng cấp Hoàng Kim Địa Long cùng hắn tăng lên, thì số kinh nghiệm đó phải hơn những người chơi bình thường nhiều lắm. Xa xa, Hoàng Kim Địa Long ngồi ở một nơi hẻo lánh, cái đầu cong cong cúi xuống, bộ dáng như muốn nói, buồn chết ca rồi, bởi vì Nhấp Ngôn nói nó không được động, nên nó cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ, dùng thực lực của nó hiện giờ, thì đúng là không chơi được với đám máy móc kia, sợ là chỉ cần ăn một cái hát xỉ nó cũng được tặng một vé hồi thành miễn phí. Nhấp Ngôn nhặt những vật phẩm dưới đất lên, đi đến cạnh một thi thể máy móc ma ngẫu con rối, trên mặt đất xuất hiện một quyển giấy màu xám, là một quyển kỹ năng. Hắn xoay người đem sách kỹ năng lên kiểm tra, bên trên viết Vạn Lưu Phổ Tụng. Lúc đầu Nhấp Ngôn cũng không nghĩ sẽ là sách kỹ năng gì hiếm có, hiện giờ thấy nó là Tật Phong Bộ, trong lòng hắn hưng phấn không thôi. Kỹ năng sơ cấp Tật Phong Bộ, tiến vào trạng thái tiềm hành thoát đi, lập tức có 3 giây vô địch, tốc độ di chuyển tăng 10 điểm, tiềm hành, ẩn nấp giảm 10 điểm duy trì liên tục trong 1 phút, thời gian hồi 3 phút, yêu cầu đẳng cấp 20, cấp tiếp theo yêu cầu thêm nhanh nhẹn. Kỹ năng Tật Phong Bộ thuộc về kỹ năng thiết yếu, lúc di động trong trạng thái tiềm hành, có được 3 giây vô địch, có thể né tránh rất nhiều ma pháp, hiệu quả thật sự là rất tốt, chỉ là hiệu quả trạng thái ẩn nấp, tiềm hành lại giảm xuống, dễ dàng trở thành mục tiêu để địch nhân tập trung công kích. Nếu tăng thêm điểm nhanh nhẹn để up kỹ năng lên tới trung cấp, vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Tật Phong Bộ tuy là kỹ năng thiết yếu, có rơi ra ở tất cả map cấp 20, nhưng tỷ lệ cũng rất khó. Ở giai đoạn cấp 30, 40 rất ít người sở hữu. Chỉ có sau này, khi mọi người đạt cấp 60 mới chính thức phổ biến. Kiếp trước Tật Phong Bộ là một trong các kỹ năng Nhiếp Ngôn thường dùng, kiếp này không có thật sự là không quen. Một lần nữa có được Tật Phong Bộ, tâm tình Nhiếp Ngôn hưng phấn lên hẳn. Kỹ năng Âm Ảnh Vũ Bộ mặc dù tốt nhưng cũng không có tính thực dụng như Tật Phong Bộ. Nhiếp Ngôn học xong kỹ năng Tật Phong Bộ, liền nhìn thấy thành kỹ năng có thêm một kỹ năng mà mình quen thuộc, loại cảm giác thật sự hưng phấn. Đây là một loại cảm giác quen thuộc từ sâu trong linh hồn, hắn có thể sử dụng kỹ năng này rất thuần thục. Ngoại trừ có được Tật Phong Bộ, Nhiếp Ngôn còn thu được một đống trang bị cấp 40. Tuy nhiên do máy móc ma ngẫu con rối đều là quái thường, nên trang bị kiếm được hầu hết đều là trắng cùng thanh đồng. Những trang bị này đối với công hội cũng cực kỳ cần thiết, bởi những người chơi bình thường có thuộc tính không cao, nên cũng không thể mặc được những trang bị quá tốt, chỉ có thể tạm thời sử dụng trang bị trắng hoặc thanh đồng. Nhiếp Ngôn tính số lượng trang bị nhặt được, hiện tại có 2 bộ bạch ngân vĩnh hằng sáo trang, vận khí không tồi, nếu như dùng một bộ bán đi, số tiền kiếm được có thể bù lại chỗ dùng để mua lựu đạn ma pháp. Hồ Ly bán tỉnh muốn một bộ vĩnh hằng sáo trang, việc này do Quách Hoài giao dịch, buôn bán thật sự là có lời a. Trong khi đó, Già Lam Thần Điện cũng không chịu lạc hậu, đã tìm Ngưu Nhân Bộ Lạc mua một bộ, bán được 2 bộ vĩnh hằng sáo trang cũng thu được một khoản khá kim tệ a. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc luyện cấp tại Vĩnh Hằng Chi Thành đã tăng nhiều, vì thế số lượng vĩnh hằng sáo trang kiếm được cũng tăng lên, số lượng vĩnh hằng sáo trang còn thừa đã lên 7 bộ. Thôi Sán Đao Quang đã có một bộ vĩnh hằng sáo trang cấp ám kim, còn Dịch Diễn cùng Lãnh Ngạo đều có một bộ cấp hoàng kim, còn thừa lại 4 bộ vĩnh hằng sáo trang cũng được chia cho các thuẫn chiến sĩ tương đối mạnh trong công hội. Đến lúc này Ngưu Nhân Bộ Lạc đã hình thành được một đội thuẫn giáp chiến sĩ 7 người, số lượng cùng chất lượng của thuẫn giáp chiến sĩ đều quan hệ rất nhiều đến tương lai của công hội. Nhấp Ngôn ném 2 tàn kiện vào trong ba lô, chẳng biết đến khi nào mới tìm đủ mấy bộ đây. Tiêu hao mất 2 giờ, Nhiếp Ngôn ấp Hoàng Kim Địa Long lên cấp 20, lúc này cái đầu nó cũng có nét giống con ở hạp cốc rồi. Nhìn thuộc tính Hoàng Kim Địa Long một chút, lượng máu và công kích cùng các thuộc tính khác cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Thuộc tính Hoàng Kim Địa Long gia tăng cũng không phải là cố định, đẳng cấp càng cao thì thuộc tính tăng lên càng nhiều. Đến một lúc nào đó, Hoàng Kim Địa Long chắc chắn có thể độc bá một phương rồi. Ngoài ra, Hoàng Kim Địa Long còn học được thêm 2 kỹ năng trạng thái, sơ cấp gia quang hoàn, tăng tốc độ di chuyển của tất cả thành viên trong phạm vi 6x6 thước. Thăng cấp kỹ năng lần tiếp theo, yêu cầu cấp 30, sơ cấp phản đam, khi bị chức nghiệp cận chiến tấn công, có thể phản lại 3% tổng số đam bị nhận. Thăng cấp kỹ năng lần tiếp theo, yêu cầu cấp 30 kỹ năng quang quầng sáng là kỹ năng hiệu quả vĩnh viễn, tự động phụ thêm, lại cũng không tốn mana, đây mới là thoải mái nhất. Tuy rằng trạng thái tăng thêm tương đối ít, nhưng vẫn tương đối khả quan, bởi sau này cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng mạnh. Nhớ kiếp trước có người đã lấy được một con pet có skill phản đam, sau đó hắn điên cuồng tăng máu cho con pet, lại dùng rất nhiều biện pháp để giảm đép phòng thủ của nó, cuối cùng hắn tạo ra một sủng vật vô cùng khủng bố, level 180 nhưng huyết lượng lên tới 7-8 vạn, đép lại vô cùng cùi bắp. Lúc đi luyện cấp, lùa một lượng khổng lồ quái cận chiến lại, dùng phản đam luyện cấp. Trong các cuộc công hội chiến, cơ bản là không có bất kỳ một chức nghiệp cận chiến nào dám động đến con sủng vật này, cho nên kỹ năng thiên phú phản đam nếu luyện đến cấp cao sẽ vô cùng khủng bố. Mặt khác, skill long tức cũng đã up lên trung cấp. Trung cấp long tức phun ra long tức công kích địch nhân cộng thêm điểm thương tổn kỹ năng nhất định, có thể tạo thành thương tổn trong một phạm vi 8 thước, skill trụ của công kích thêm vào 10 thương tổn hỏa hệ ma pháp, thời gian chờ 2 phút, lần thăng cấp tiếp theo, yêu cầu cấp 35, long tức thăng lên một bậc, hiệu quả rõ ràng trâu hơn nhiều. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được Hoàng Kim Địa Long thuộc tính đã tăng lên nhiều,